Tôi thích em, nhỏ lùn. Chương 3, chương 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chép 3, trường học mới, bạn mới, trật tự nào các em? Hôm nay lớp chúng ta có bạn mới tới. Ai thế cô? Đẹp như bọn em không? Gia thế NTN? Trai hay gái? Cả lớp nhao nhao. Vào đi em. Nó bước vào. Cả lớp im phăng phắc. Em tự giới thiệu bản thân đi. Xin chào. Tớ tên Mai Thanh Thanh. Mong được giúp đỡ. Chấm. Sao cậu vào được trường này? Trông cậu có vẻ không được. Một hector dây nói. À tớ được học bổng. Nói học bổng là cho oai chứ thực ra vào tháng trước trong lúc đi ngoài đường nó đã cứu một em bé khỏi bị xe tải tung. Em bé đó chính là cháu của Esti. Để đền ơn, Esti mời nó vào học trường này. Xì tường gì, thảo nào trông cậu có vẻ nghèo nàn. Một con bé xinh đẹp, tẩy lớp phấn chát trên mặt đi thì thua xa nó. Lên tiếng, xin lỗi vì mình không được giàu có và còn bố mẹ đầy đủ HP như các bạn. Chà, đã nghèo rồi còn mồ côi. Con bé khác cười khúc khích. Cả lớp cười ầm lên. Các em, Thanh về chỗ đi em. Chỗ em cuối lớp đấy. Ngồi sát em Thùy Linh nhé. Chấm, a con nghèo gặp con lập dị. Thằng nhóc kia thốt lên. Nó không sáu quan tâm. Từ nhỏ nó đã quen với việc bị trêu chọc như thế này rồi. Nó quay sang cô bạn cùng bàn. Cô này mang kính cận gọng tròn che cả khuôn mặt. Mái tóc dài có vẻ mềm mượt nhưng buông thả hơi bù xù che cả nửa khuôn mặt. Nó chào. Xin chào Linh. Mong được cậu giúp đỡ. Giọng nói trong trẻo nhẹ nhàng của cô bạn vang lên. Hôm nay lớp vắng Gia Huy hả? Cô giáo hỏi. Vâng. Giờ ra chơi. Một đám con gái xúm vào hai đứa nó. Này hai con kia. Con lập dị kia. Tụi mày có vẻ hợp nhau nhỉ? Con nhỏ cười khúc khích. Phải đấy mi, này lập dị ra canteen mua sữa cho tụi này uống coi. Con bé khác hùa theo. Sao lại ăn hiếp người khác như dị? Nó nói, mày bảo vệ bạn à? Nếu vậy thì đi mua thay nó đi. Được, đưa tiền đây. Mày đùa à, sao tụi này phải đưa tiền ấy? Các cậu thật, giàu thì cũng đừng nên hà tiện mà trấn lột người khác chứ. Chát, một cú tát của con mi vào má nó. Đau điếng, nhưng nó không đánh lại. Đó là vì cái tội dám chửi bọn tao. Chát, còn cái này là vì tội bon chen. Cả bọn bỏ đi, cậu có sao không? Linh lo lắng. À, con sáu sao? Nhiều đây nhằm nhò gì? Thực ra là má nó đang tấy lên. Da nó vốn mẫn cảm mà. Sao cậu lại giúp tớ? Tớ muốn làm bạn với cậu. Nhưng, mọi người gọi tớ là lập dị. Linh ngập ngừng. Không sao, tớ chả quan tâm, mình là bạn nhé. Giữa tiết ba, Linh mệt nên xin về sớm. Còn một mình nó, cái má sưng lên, con nhỏ kia bốc ớt hay sao mà tát nó làm má nó rát quá. Nó xin cô lên phòng y tế kiếm thuốc thoa. Đi hết dãy hành lang dài ngoằng ngoẵng, nó thấy cái cửa to đùng có dấu thập đỏ. Nó đoán chắc là phòng y tế nên mở cửa vào. Lạ thật trong đây không có ai hết. Có ai ở đây không? Qua phòng y tế sang thiệt. Giống cái bệnh viện nhỏ quá. Đầy đủ trang thiết bị luôn. Nó tới tủ thuốc lấy tuýp thuốc có dán nhãn trị đau rát trên mặt rồi rời đi. Một cậu trai nằm trong góc nhổm dậy và đẩy gọng kính lên mặt. Con nhỏ nào ồn quá làm không ngủ được. Đúng là bọn con gái lúc nào cũng lắm điều. Cậu trai lẩm bẩm rồi nằm xuống tiếp. Lúc đó tại một nơi khác. Có chuyện gì vui thế say na? À, chả là hôm nay em vừa kết bạn với một cô bạn kiêu cực đấy a quản lý. Thế à, chúc mừng em. A cũng lo lắm tại thấy e có vẻ bị cô lập. Anh chàng nói lắm mặt say na đỏ lên. Thì, em nghĩ vậy đỡ phiền phức hơn anh ạ. Các học sinh khác mà biết Thùy Linh là say na thì có lẽ em khó kiếm được một người bạn tốt thực sự. Mấy tiểu thư ẻo là đó chơi với nhau chủ yếu để họ khoe mẽ và để thi đua ganh ghét nhau thôi. Các tiểu thư đó phức tạp thiệt. Cách chương.